Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1563, Long Thú. Hoàng Long chân quân truy sát. Có lẽ, ta có một cái biện pháp. Tựu ở không khí ngột ngạt thời điểm, Đại La Nữ thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Thủ lĩnh, ý của ngươi là? Âu Dương Trường Hằng nghiêng đầu lại đạo, nhìn một bên nữ thủ lĩnh, không từ sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hắn thật không nghĩ ra được Đại La Nữ thủ lĩnh còn có thể có biện pháp gì. Ở đây loại phức tạp địa thế hả? Nếu như dùng man lực đồ đào loạn đào, con kia có chữa lợn lành thành lợn què. Tử lộ một cái, nếu như đem lòng đất tầng nham thạch căn cơ phá hoại. Phía trên một ít ở tinh thần lực tra xét phạm vi ở ngoài to lớn tầng nham thạch than sụp xuống. Tất cả mọi người sẽ chết càng nhanh hơn. Cái này cũng là tại sao bọn họ không có tùy tiện động thủ nguyên nhân. Ta chỉ là trong lòng có chút ý nghĩ. Thế nhưng đến cùng có hữu dụng hay không? Ta cũng không nói được. Chỉ là nếu như có thể đem chúng nó triệu hoán lại đây. Nói không chắc chúng ta tựu thật sự được cứu rồi. Sau một khắc, tựu ở Vương Sung cùng Âu Dương Trường Hằng cùng với cách đó không xa Tống Nguyên Nhất kinh ngạc ánh mắt hạ, Đại La Nữ thủ lĩnh đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một căn mang theo người sáo nhỏ. Tiến đến môi một bên, thổi, rất nhanh, một trận như có như không. Người tai hầu như không nghe được tiếng rít chói tai ở dưới đất vang lên. Đồng thời ở Đại La Nữ thủ lĩnh khống chế hạ, đặc ý hướng về mọi người dưới người sâu trong lòng đất mặc đi. Đây là, một bên, mấy người trong lòng càng nghi ngờ. Thế nhưng vào lúc này ai cũng không có đi quấy rối. Thời gian chậm rãi quá khứ, Đại La Nữ thủ lĩnh trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Đây là thổi sáo nhỏ, tiêu hao công lực kết quả. Thế nhưng dưới nền đất như cũ không có chút nào động tĩnh. Chu vi cái gì đều không phát sinh. Thế nào? Đợi đến Đại La Nữ thủ lĩnh lúc ngừng lại. Vương Sung đi tới hỏi. Đồng thời bàn tay vỗ một cái. Một luồng ấm áp dễ chịu cương khí cấp tốc tràn vào đến rồi Đại La Nữ thủ lĩnh trong cơ thể. Không có dùng. Xem ra đường nối sụp xuống. Dưới nền đất cách trở. Tiếng địch của ta căn bản chống đỡ không đạt tới chúng nó nơi đó. Đại La Nữ thủ lĩnh bỏ xuống sáo nhỏ, một mặt không cam lòng nói. Tuy rằng biết rõ nghĩ muốn đưa chúng nó triệu hoán tới được hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cái này cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. A, đó là cái gì? Mọi người ở đây hầu như buông tha thời điểm. Trong chớp mắt. Trong bóng tối không biết là ai kinh hô lên. Theo người kia ánh mắt nhìn tới. Chỉ thấy vùng không gian này bên trong góc. Mặt đất buông lỏng. Mặt trên đá vụn liên tục rung động. Bên trong mơ hồ lộ ra một chút xíu kim quang. Tựa hồ có vật gì muốn từ dưới nền đất khoan ra. Chỉ có điều trong chớp mắt. Một đoàn lớn chừng quả đấm, kim quang, từ dưới nền đất chui ra. Mà ở nơi này đoàn kim quang chui ra đồng thời, liền nhau chỗ không xa. Thứ hai đoàn, thứ ba đoàn, kim quang không ngừng chui ra. Giao, nguyên bản chấn định đám người nhất thời hoàn toàn đại loạn. Từng người tông phái võ giả đầy mặt kinh hãi. Dồn dập lui về phía sau đi. Bọ cánh vàng, là cái kia loại có thể phá cương. Ăn thịt người bọ cánh vàng. Một tên tông phái võ giả quả thực sợ đến vãi cả linh hồn. Bọn họ trước đều gặp được loại này bọ cánh vàng. Có thể nói không có so với cái này loại sâu càng đáng sợ hơn đồ. Chuyện này quả là sở hữu võ giả ác mộng. Mọi người không nên hốt hoảng. Đây là Đại La Nữ thủ lĩnh triệu hoán tới được. Không sẽ công kích mọi người. Đột nhiên. Một cái thuần hậu thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất vào lúc này đứng dậy. Lệnh hốt hoảng đám người lập tức an tĩnh không thiếu. một đôi hai mắt ánh sáng cấp tốc tụ tập đến rồi vương xung sau lưng đại la nữ thủ lĩnh trên người. Chư vị, trước nhân do nhiều nguyên nhân, không thể không ra tay với chư vị. Tuy rằng nơi này có chúng ta phải bảo vệ cực kỳ đồ trọng yếu. Vô luận như thế nào nhất định phải được ngăn cản những người khác tiến nhập. Nhưng không quản lý do gì, này cũng là lỗi của chúng ta. Hiện tại cũng cho chúng ta cho mọi người làm chút chuyện đi. Đại la nữ thủ lĩnh nói xong câu đó, thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh nhìn phía đối diện cái kia chút không ngừng từ dưới nền đất chui ra phá cương trùng. Nàng nguyên bản cũng chỉ là ôm một phần vạn hy vọng. Không có nghĩ tới những thứ này bỏ cánh vàng. Cũng chính là đại la người phá cương trùng thật sự ứng triệu chạy tới. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại tự xem các ngươi. Đại la nữ thủ lĩnh hơi suy nghĩ, rất nhanh chỉ huy những kim giáp kia trùng từ trong hư không vượt qua, chui vào phía trên tầng nham thạch bên trong. Phá cương trùng có thể hút võ giả cương khí, không nhìn hầu như sở hữu nhập vi cảnh trở xuống cương khí công kích. Đồng thời đôi ngạc sắc bén, có thể cắn đoạn bảo đao bảo kiếm, hơn nữa có thể chui vào võ giả trong cơ thể ăn tươi nuốt sống. Cho nên đối với tông phái võ giả tới nói, những con trùng này chính là đáng sợ nhất ác mộng, ngoại trừ Vương Xung cùng Tống Nguyên nhất loại này võ giả. Cái khác không có không sợ chúng nó, bất quá, ngoại trừ lực công kích kinh người, đối với đại la người tới nói, chúng nó còn có một ít kinh người tính chất đặc biệt. Cái kia chính là có thể cấp tốc tìm tới tầng nham thạch bên trong một ít thật nhỏ khe hở. Hang động, bản năng tìm ra đi về mặt đất con đường. Hơn nữa lúc cần thiết, chúng nó thậm chí có thể trực tiếp cắn thủng cứng rắn nham thạch. Mở ra đi về mặt đất con đường, có rất ít người biết. Đại La Tiên Quân lúc trước thu thập này chút bỏ cánh vàng, cũng không phải là vì đối phó xông vào nơi này tông phái võ giả, mà vừa vặn là lợi dụng chúng nó cắn hợp lực kinh người đôi ngạc. Ở tòa này cứng rắn vô cùng mỏ kim loại mạch bên trong đào bới từng tòa cung điện dưới lòng đất, cùng với chính giữa nhất Đại La Tiên Cung, chúng nó kỳ thực chỉ là một ít ong thợ mà thôi. Vù, từng trận dày đặc cánh vai tiếng chấn động bên trong, này chút màu vàng phá cương trùng che giả mang mọc, cấp tốc biến mất ở phía trên địa tầng bên trong, đón lấy chính là một trận dài dòng trầm mặc cùng chờ đối xử. Đối với những con trùng này có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài, hầu như không có người ôm hy vọng quá lớn, bất quá đại la nữ thủ lĩnh nhưng thủy chung là tràn đầy tự tin. Tựa hồ đối với phá cương trùng năng lực tin chắc không nghi ngờ. Thời gian từng điểm quá khứ. Khoảng chừng tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau. Phía trên địa tầng buông lỏng. Một con trên người có màu trắng lấm tấm phá cương trùng đột nhiên từ bên trên chui ra. Chấn động cánh vai, rơi xuống đại la nữ thủ lĩnh đưa ra trên bàn tay. Tìm được. Chúng nó thật sự tìm tới đường ra. Oanh, nghe được tin tức này. Trong thời gian ngắn, mọi người một mảnh đại hỉ. Vào lúc này, này tuyệt đối có thể nói là tin tức tốt nhất. Mọi người rất nhanh hành động, dọc theo phá cương trùng tìm ra cái kia lối đi an toàn. Chuột chù ở bên một bên chỉ huy mọi người ra cố. Tất cả phá cương trùng trợ giúp đào móc, chốc lát phía sau. Một cái trườn lên phía trên đường nối, từng điểm, cấp tốc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Oanh, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, khi mọi người một đường đi lên trên, toàn bộ thông qua ở đây, từng cái không từ toàn bộ hưng phấn hoan hô lên. Nơi này đường nối vừa rồi đào móc không lâu, hơn nữa địa chất tương đối ổn định rất nhiều. Hẳn là huyền âm lão tổ bọn họ trước đào móc lưu lại. Thuyết minh con đường này là an toàn. Dọc theo ở đây, cũng có thể thuận lợi đến nơi mặt đất. Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra khiến mọi người chấn phấn không thôi. Đoạn đường này lại đây, mọi người ép căn không nhìn thấy Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ bọn họ. Hơn nữa lần hành động này, Huyền Âm lão tổ cùng Cốt Ma lão tổ vẫn đi tuốt đàng trước mặt. Này cũng phù hợp bọn họ người trong tà đạo trước sau như một phong cách làm việc. Lại thêm bọn họ thực lực bản thân cao siêu. Hiển nhiên bọn họ dựa vào năng lực của tự thân, rốt cục đả thông đi về mặt đất đường. Thật không hổ là người trong tà đạo. Vương Sung trong lòng cười nhạt, bất quá đổ cũng không ngại. Theo số đông người vùi lấp địa phương tới đây mới thôi. Tầng nham thạch thái quá lỏng lẻo. Huyền Âm lão tổ đám người lưu ở nơi đây, cũng chỉ có đường chết một cái, còn không bằng tự cứu trốn rời. Đi mau, lại có một đoạn cự ly cần phải liền có thể lấy đến mặt đất. Vương Sung nói, ha ha, đi mau, lần này lão tử sống sót ly khai, nhất định phải đi về uống cái 3 ngày 3 đêm, không say không về. Một tên tông phái võ giả đột nhiên cười to đạo. Những người khác cũng không khỏi theo lửa cười rộ lên. Mọi người cấp tốc hướng về phía trên bay vọt mà đi. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người ở đây dọc theo đường nối đi lên leo vách núi thời điểm, đột nhiên một trận kinh thiên sụp đổ tiếng từ dưới nền đất truyền đến. Bó lớn đất đá hướng xuống dưới sập xuống. Đột nhiên này động tĩnh dẫn tới trong lòng mọi người nhảy một cái, dồn dập dừng bước lại, từng cái vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Dọc theo con đường này, mọi người đã không biết nghe được qua bao nhiêu lần tầng nham thạch sụp đổ âm thanh. Đột nhiên này vang lên âm thanh cùng trước bọn họ nghe được tuyệt không giống nhau. Xem ra không hề giống là tự nhiên phát ra âm thanh. Trọng yếu hơn chính là, ở đây đã cự ly mặt đất không phải quá xa. Hơn nữa tầng nham thạch kết cấu tương đối ổn định, tiếng kia sụp đổ âm thanh lộ ra quá kỳ quái, nhưng mà mọi người nghi hoặc không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc liền được đáp lại, giống, chỉ có điều một cái chớp mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang dội cực kỳ. Đột nhiên từ phía dưới truyền đến, chấn động đến mức cả vùng cùng với bốn phía vách đá đều rì rào run rẩy. Từng luồng bụi đều từ trên vách đá rung đi ra. Trong thanh âm cái kia dữ tợn cùng hung ác mùi vị, khiến người không rét mà run. Long thú, là long thú. Trong chớp mắt, một tên tông phái võ giả đầy mặt sợ hãi, kêu to lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cái kia người sợ hãi âm thanh còn vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, một cỗ lực lượng cường đại từ dưới nền đất muốn nổ tung lên. Còn không có đám người phản ứng lại, một viên to lớn thú đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú, đột nhiên từ lòng đất trong đất bùn chui ra. Cái kia một đôi đỏ thắm con ngươi dường như nhìn chằm chằm con mồi giống như, mạnh mẽ nhìn chằm chằm bên trong lối đi mọi người. Ngoặc kép chấm than, có như vậy một sát na, chỉnh cái thông đạo bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Ở đây cự ly dưới nền đất đã có 1.6-7.000 mét. Lại có 6-7.000 mét liền có thể lấy đến mặt đất. Theo đạo lý, này chút long thú tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Trong lòng mọi người hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Đi mau, trong thời gian ngắn, đám người hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người thất kinh, hướng về phía trên trốn bán sống bán chết. Sợ hãi mãnh liệt dâng lên trái tim. Đối với long thú kinh khủng kia phá cương năng lực cùng với cường hãn thân thể, mọi người cho đến bây giờ còn ký ức chưa phai. Nếu như bị long thú xông lên, lấy mọi người trạng thái bây giờ, thật đúng là hổ vào đàn dê. Tất cả mọi người chỉ có đợi làm thịt một đường. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cũng mọi người ở đây trốn chạy đồng thời, long thú trong mắt hàn quang lóe lên, một luồng nóng rực hỏa diễm mang theo màu đen khói đặc, lập tức hướng về trong đường nối mọi người xì ra. Ở đây địa hình chật hẹp, lấy long thú năng lực, loại này tan kim to lớn sát, liền sắt thép cũng có thể bốc hơi lên siêu cao ôn hỏa diễm. Đúng lúc là đối phó chúng võ giả lợi khí giết người. Chen, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Xung trong tay đại la tiên kiếm giương lên, ra tay trước, ầm ầm, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu nhũ bạch bổ xuống dưới, trực tiếp đem long thú liệt diễm chém thành hai khúc, như nước sóng giống như bắn tung tóe ở đường nối hai mặt trên vách đá. Một sát na, liền vách đá đều bốc cháy lên, đốt thành màu đỏ sắt lỏng giống như vậy, từ trên vách đá chảy xuôi hạ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.